trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, tiểu tờ đơn. Lưu Tùng Đào còn theo trong huyện một cái lão chiến hữu tìm được một cái không tưởng được tin. Tức xác thật, chính mình vận khí rất tốt, rõ ràng vượt qua một vòng không xe tuyến. Tháng này thành phố đã muốn quyết định tạm thời hoàn toàn đình chỉ phê duyệt nông thôn tự xây nhà. Cho nên trong huyện dù cho hiện tại thu tài liệu cũng không cho phê, chỉ có thể trước bày đặt. Về phần lúc nào một lần nữa bắt đầu phê duyệt ngay vị lão bằng hữu này cũng không biết. Lúc ấy vị kia chiến hữu nói Lưu Tùng Đào vận khí tốt vượt qua không xe tuyến. Tài liệu muộn giao vài ngày, khả năng muốn chờ thêm vài năm. Lưu Tùng Đào lại không cảm giác mình vận khí có nhiều tốt, toàn bộ nhờ Dịch Nhược Thủy giúp mình quyết định, nhưng là chiến hữu một câu sợ tới mức hắn nâng cốc chén đều cho ngã. Cái gì? Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt ta liền cho buôn bán lời 1 vạn khối. Hắn 1 năm tiền lương chỉ sợ đều không có 1 vạn khối. Nhưng là bây giờ bất quá là chạy vài chuyến ủy ban xã hắn tự buôn bán lời 1 vạn. Nếu như đối diện không phải thổ địa cục phó cục trưởng Lưu Tùng Đào là tuyệt đối không tin hắn nói. Lời nói này, hiện tại chỉ là đem thủ tục xử lý xuống mà thôi. Xây nhà chuyện này còn hoàn toàn ở vào chu bị giai đoạn, thậm chí ngay một viên gạch đều không khai mở thế. Nhưng cứ như vậy hắn rõ ràng hồ ở phía trong bôi hồ buôn bán lời 1 vạn. Chỉ là chiến hữu lập tức nói cho hắn biết nghĩ lầm rồi. Cái gì 1 vạn? Là 1 gian phòng tăng 1 vạn. 3 gian phòng ít nhất là 3 vạn. Nếu như phòng ở đắp kín 1 gian phòng khả năng chính là sạch lợi nhuận 2 vạn rồi. Lão Lưu, ngươi là thực sự tài vận a hát. 1 gian phòng 1 vạn. 3 gian phòng ít nhất là 3 vạn. Hơn nữa chỉ cần phòng ở đắp kín 1 gian phòng có thể chướng 2 vạn khối. 3 gian phòng rõ ràng có thể chướng 6 vạn. Lưu Tùng Đào tại chỗ tựu hôn mê rồi. Cho tới bây giờ hắn đều cảm thấy chuyện này quá khoa trương. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân tận tình khuyên bảo cũng làm cho hắn một lần nữa xem kỹ chuyện này. Nhà mình huynh đệ ngoại trừ làm cái công trường tổng quản mang theo bà nương bán điểm cu ly khí bên ngoài, đập nồi bán sắt thì ra là móc ra 2000 khối mà thôi. Nhưng bây giờ có thể ngồi mát ăn bát vàng lợi nhuận từ thiếu 1 vạn thậm chí 2 vạn. Nghĩ đến đây Lưu Tùng Đào đã vì đệ đệ mình vui vẻ, cũng hiểu được Dịch Nhược Thủy nói được khẳng định đúng vậy. Chính mình 1 năm tiền lương tối đa cũng chính là 1 vạn khối 1 gian phòng, nhưng lại vài 1 vạn khối. Nhà mình huynh đệ đến lúc đó thật muốn trở mặt không nhận chướng làm sao bây giờ? Đây chính là vài 1 vạn a hát. Vì tình nghĩa huynh đệ chính mình thật đúng là phải cẩn thận một chút mới được. Hiện tại Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân mở miệng động một chút thì là mấy 1 vạn, thậm chí hơn 10 vạn. Là hắn biết cái này 2 cái sinh viên ánh mắt cùng chính mình căn bản không tại một cái cảnh giới. Thượng, xử lý chuyện này kinh nghiệm khẳng định so với chính mình phong phú hơn. Đi, đến lúc đó tựu phiền toái Tiểu Dịch còn có Tuệ Quân rồi. Ta mới vừa rồi còn tại buồn bực Tiểu Dịch vì cái gì bảo ta đi qua giúp hắn chống đỡ tràng diện. Nguyên lai là chuẩn bị đi qua đàm bút đại sinh ý rồi. Dịch Nhược Thủy nhưng lại cực kỳ thẳng thắn nói, Đào ca, ngươi cái này nói sai rồi. Lần này thỉnh cầu ngươi đi Lan Tinh Cầu là pháo cao xạ đánh kiến. Đàm một số tiểu sinh ý mà thôi, nhưng là có thể hay không đàm thành có một nửa muốn dựa vào Đào ca rồi. Quách Tuệ Quân lập tức giúp Dịch Nhược Thủy bổ sung nói, nhưng là khoản này tiểu sinh ý có thể hay không đàm thành, quan hệ lấy đằng sau 2 bút đại tờ đơn, tổng ngạch nên có 300-400 vạn. Lưu Tùng Đào giờ mới hiểu được Dịch Nhược Thủy nhất định phải Quách Tuệ Quân thay hắn chuẩn bị. Hơn 10 vạn thậm chí 20 vạn tiền mặt chỉ sợ sẽ là vì khoản này đại sinh ý. Lúc này cười ha hà, khả quan ta đây Cherokee không có phí công mượn a hát. Đội cảnh sát hình sự cái này cỗ xe Cherokee xe cảnh sát xác thực không có phí công mượn. Vừa đứng ở tinh không máy tính cửa ra vào tửu đưa tới rất nhiều người nhìn chăm chú. Tất cả mọi người cảm thấy tinh không máy tính không phải cướp được đại tờ đơn chính là gặp được đại. Phiền toái rồi, chứng kiến màu ô liu đồng phục cảnh sát Lưu Tùng Đào mang theo Dịch Nhược Thủy bọn hắn xuống xe lại. Càng xác nhận sự thật này. Từ Tịnh Nghi một nhận được tin tức tựu chuyên môn từ lầu 2 tổng giám đốc văn phòng chạy xuống. Đứng ở cửa ra vào hoan nghênh Dịch Nhược Thủy. Tiểu Dịch, cái này là Lưu Sở Trưởng a. Lưu Sở Trưởng, ngươi hào, ta là tinh không máy tính tổng giám đốc Từ Tịnh Nghi. Đêm qua nàng đã muốn cố ý hỏi thăm một chút. Đông Thành đồn công an sở trưởng xác thực đã kêu Lưu Tùng Đào. Hơn nữa Lưu Tùng Đào đối với một thứ tên là Dịch Nhược Thủy sinh viên từ trước đến nay là nói gì? Nghe nấy đã cảm thấy Vọng Sơn máy tính có thể ở Đông Thành bên này mở mới cục diện. Chỉ là nàng không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy hôm nay sẽ đem Lưu Tùng Đào lĩnh đã tới. Lưu Tùng Đào lúc này cùng Từ Tịnh Nghi khách sáo. Từ quản lý, cửu ngưỡng đại danh, người bên này sinh ý rất tốt a hát. Đây đều là chúng ta Giang Sơn tỉnh sản xuất máy tính sao? Không tệ, không tệ. Chúng ta trước tìm một chỗ đàm nói chuyện. Tinh không máy tính cùng Đông Thành đồn công an đi qua. Quá khứ không có gì tiếp xúc. Nhưng là đối với Từ Tịnh Nghi mà nói bằng hữu như vậy càng nhiều càng tốt. Nói không chừng lúc nào chính mình muốn thỉnh Lưu Tùng Đào hỗ trợ. Đến ta tổng giám đốc văn phòng a. Tiểu Dịch. Ngươi đem Lưu Sở Trưởng mời đi ra là chuẩn bị nói chuyện gì đại tờ đơn? Lưu Sở, Đông Thành đồn công an lần này là không là chuẩn bị mua vài máy tính theo sát tin tức hóa con nước. Lớn, Đông Thành đồn công an tổng cộng chính là mấy cái cảnh sát nhân dân cộng thêm đội dân phòng viên. Hơn nữa tài lực có hạn mua không được vài máy tính. Nhưng là một phương diện khác đồn công an quyền lực lại to đến kinh người. Chỉ cần Lưu Tùng Đào chịu hạ quyết tâm hoàn toàn có thể chỉ định khu trực thuộc rất nhiều thương. Ra mua sắm chỉ định nhãn hiệu máy tính. Thậm chí có thể trực tiếp ép mua ép bán không muốn mua cũng phải mua. Chỉ là Lưu Tùng Đào tạm thời không có như vậy ý định. Chúng ta chỗ ở phía trong tuy nhiên xác thực nên mua vài đài máy vi tính đuổi kịp tin tức hóa bước. Tiến rồi. Nhưng việc này đắc cục thành phố trước đồng ý mới được. Ta hôm nay chủ yếu là đi theo Tiểu Dịch đến đi thăm học tập. Lưu Tùng Đào tuy nhiên khách khí. Nhưng là Từ Tịnh Nghi lại biết chỉ cần nắm bắt Lưu Tùng Đào tựu chí ít có 3 tháng 5 năm 10 máy tính tờ danh. Sách cùng chính mình ngoắc. Lưu Sở là muốn uống trà có lẽ hay là uống cà phê à? Tiểu Dịch còn có 2 vị đồng học đều cùng ngày hôm qua đồng dạng uống trà a. Chỉ là Từ Tịnh Nghi tuy nhiên phi thường khách khí, nhưng như cũ có một loại cự người ngoài ngàn dặm khí chất. Nhưng là loại khí chất này cũng không ảnh hưởng mị lực của nàng ngược lại để cho tất cả mọi. Người cảm thấy đã bị Từ Tịnh Nghi khách khí như thế khoản tiền chắc chắn đợi là một loại vinh hạnh. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Đào ca, ta giúp ngươi đảo cà phê. Lần này đào ca chủ yếu là tiện đường đưa tiễn ta tới. Ta tới chủ yếu là muốn cùng Từ Tổng nói một tiếng. Giang Đông Mậu chuyên hợp tác công việc hiện tại đã có mặt mày rồi. Từ Tịnh Nghi biết rõ Giang Đông Mậu chuyên hàng năm tại tin tức hóa xây dựng thượng đầu nhập thì có mấy trăm vạn. Hơn nữa giống như Giang Đông Mậu chuyên loại này đỉnh cấp khách hàng còn sẽ có dẫn đầu tác dụng. Trường học khác hội cùng nhau theo vào. Ít nhất có thể thay tinh không máy tính mang đến 100 vạn cấp bậc đại sinh ý. Đến lúc đó lấy thêm Giang Đông Mậu chuyên với tư cách điển hình mở rộng thoáng một tí lại là 100 vạn cấp bậc đại sinh ý. Bởi vậy nàng thật sự là mừng rỡ. Ta chỉ biết Tiểu Dịch sẽ không để cho người thất vọng. Tú Lệ đề cử ngươi tới thời điểm đối với ngươi là khen không dứt miệng. Từ Tịnh Nghi mỉm cười trong lúc đó tự có một loại kinh tâm động phách lạnh mị. mà Dịch Nhược Thủy ngược lại nhắc nhở Từ Tịnh Nghi sự tình không có đơn giản như vậy. Có câu lời nói được tốt, vạn sự khởi đầu nan, ta đến pháp luật hệ cùng Ngô chủ nhiệm nói chuyện cho tới chưa? Ngô chủ nhiệm nói lần này mua sắm nhất định phải lo liệu công bình công chính pháp tắc. Mọi người dùng thực lực nói chuyện, không thể lại náo lần trước mới Thiên Hằng như vậy chê cười. Từ Tịnh Nghi biết rõ Dịch Nhược Thủy thoại lý hữu thoại. Tiểu Dịch nói không sai, mới Thiên Hằng như vậy hồ đồ đã muốn thành chúng ta cả Tinh Châu khoa học kỹ thuật giới chê cười. Rõ ràng là bọn hắn bán đi máy tính, tổng bộ, tỉnh tổng đại cùng Tinh Châu mới Thiên Hằng lẫn nhau đẩy tới đẩy đi. Chính là không chịu gánh chịu khởi bán sau trách nhiệm. Dịch Nhược Thủy bên người Quách Tuệ Quân đem thoại đề tiếp tới. Ngô chủ nhiệm có ý tứ là chúng ta phải nghĩ biện pháp cách giúp luật hệ hết sức vãn hồi ảnh hưởng. Dịch Nhược Thủy phi thường thẳng thắn thành khẩn mà thừa nhận. Cũng là tiểu tờ đơn, một cái không có ý nghĩa. Ta vốn cảm thấy Lan Tinh Cầu cái đó nhà công ty đều có thể tiếp nhỏ như vậy tờ danh sách. Đang khi nói chuyện, Dịch Nhược Thủy đã muốn móc ra một chồng danh thiếp. Đều là hắn ngày hôm qua dạo phố thu hoạch. Nhưng là ta cảm thấy đắc chúng ta Vọng Sơn máy tính là Giang Đông tỉnh bản thổ nhãn hiệu tại này. Kiện sự tình bụng làm giả chiều. Hơn nữa Tú Lệ tỷ gần đây đối với ta rất tốt, còn cố ý đem ta đề cử cho Tư Tổng. Từ Tịnh Nghi phi thường dứt khoát mà làm ra quyết định. Tiểu Dịch, cái này tờ đơn tinh không máy tính tiếp. Ngươi nói một chút cụ thể là tình huống nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.